Alo, xin lỗi quý vị nhé, hôm qua mình bận quá, không sao được chuyện. Nay cũng phải đến bây giờ là 1:30 thì mình mới cái rảnh để ngồi thu chuyện được. Rất mong quý vị thông cảm với mình. Ok, nay chúng ta sẽ vào tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Trung. Quý bạn nghe chuyện xong hay xin cho mình một like, cũng như bình luận các mình cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiểu Lý Nhi nghe lời này đã trở nên có chút lo lắng. Mà gia chủ Tần gia nghe vậy thì khẽ biến sắc, dường như là từ trong lời nói nghe ra được một chút ý tứ khác. Và lúc này hắn trầm mặc thật lâu không nói, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Mà qua hồi lâu, hắn chậm rãi đứng thẳng người, nhìn lướt qua khuôn mặt của Tiểu Lý Nhi. Cái nhìn này cực nhanh, thậm chí còn khiến cho người ta khó mà phát giác. Nhưng trong lúc thoáng qua, hắn đã đọc hiểu được hết biểu cảm trên khuôn mặt của Tiểu Lý Nhi. Sau đó trước mắt dường như hiện lên bóng dáng một người khác, dần trùng lập. Trong nhà có trưởng bối, tự nhiên nghe lời trưởng bối, chuyện này cũng quan hệ không có ta làm chủ được. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, thần sắc vô cùng tự nhiên. Tiểu Lý Nhi nghe được câu nói này, sắc mặt đã có vẻ hơi tuyệt vọng. Ngược lại, gia chủ Tần gia sau khi có chút dừng lại, tay áo đột nhiên hướng ra ngoài cuồn cuộn, một cỗ pháp lực bàng bạc tuôn ra, trong chốc lát liền đi tới trước tảng đá. Chỉ nghe ầm một tiếng, một cỗ pháp lực ngập trời kia thế mà trực tiếp bọc tảng đá cao hơn 30 trượng, sau đó kéo ra ngoài, đá vụn bay tán loạn, đại địa rung động, nhưng tảng đá vẫn không sứt mẻ một chút nào, bay thẳng đến bên cạnh hắn. Phía sau hắn có người vội vàng lấy túi càn khôn ra, trực tiếp bỏ tảng đá vào trong túi, trực tiếp thu hồi. Sau đó vị gia chủ Tần gia kia, Tần Chiêu, lúc này thi lễ với Mạc Cửu Ca. Bất quá, kiếm tiên đương thời chính miệng cầu hôn, phân lượng không cạn. Tần mỗ không dám đáp ứng, nhưng cũng không dám trực tiếp cự tuyệt, cho nên ta sẽ tạm thời nhận lấy sính lễ, mang về trong tộc, giao cho lão tổ tông xem xét. Nói đến chỗ này hắn ngẩng đầu, chân thành. Nhưng lão tổ tông có đáp ứng hay không, ai cũng không dám cam đoan. Nghe được lời này, Giáp công tử cùng với lão giả có khí tức phổ thông trên lưng cự quy đều âm thầm gật đầu. Dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể trả lời như vậy là viên mãn. Mạc Cửu Ca nghe được hắn nói cũng tỏ ra vô cùng thờ ơ, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Cái gì? Phương Quý ngược lại nghe được kết quả này có chút sửng sốt. Hắn có chút không hiểu nhìn Mạc Cửu Ca khó tin. Như vậy là xong. Lúc đầu nhìn thấy sư tôn nhà mình khó mà có một lần uy phong như vậy, hắn nghĩ lần này coi như không thể trực tiếp đính hôn cũng phải trực tiếp cướp cô dâu. Nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng nói tới nói lui, kết quả là loại này, ngay cả câu trả lời chắc chắn cũng đều không có. Mà Cửu Ca dường như nhìn ra nghi ngờ trong lòng của Phương Quý, thấp giọng giải thích. Tiểu nha đầu này nhất định phải trở về, nàng dù sao cũng là con cháu Tần gia. Bây giờ chúng ta tạm thời là ngoại nhân, không thể nói gì nhiều. Mà vận mệnh nàng càng không phải chúng ta có thể chi phối lúc này. Trừ phi chúng ta thực sự có thể quét ngang toàn bộ Tần gia đông thổ, hoặc là nói có thể quét toàn bộ thế gia đông thổ. Cho nên chuyện ta có thể làm lúc này chính là lưu lại cho ngươi chút cơ hội. Hắn nhẹ nhàng thở ra một tiếng, thoáng nhìn qua Tiểu Lý Nhi. Vô luận thế nào, Tần gia không có đáp ứng, nhưng không có cự tuyệt. Bọn hắn trung quy đã nhận phần sính lễ này. Nhà đầu cũng liền có nhân quả với ngươi. Ngày sau, trong tộc nàng muốn làm gì, liền phải cân nhắc đến phần nhân quả này. Lúc đối đãi với nàng, cũng phải cân nhắc một chút đến quan hệ giữa nàng cùng Thái Bạch Tông chúng ta, không còn không kiêng nể như trước. Phương Quý nghe cái hiểu cái không, vô thức. Vậy sau này thì sao? Mạc Cửu Ca, về sau có thể giúp nàng, chính là ngươi. Phương Quý đang muốn nói gì đó, Tiểu Lý Nhi bên cạnh đã nhẹ nhàng kéo hắn một chút. Chỉ thấy Tiểu Lý Nhi lúc này thần sắc có vẻ hơi phức tạp, dường như có chút mê mang. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cuối cùng xuất hiện một chút tươi cười. Nàng xoay người lại nhẹ cúi chào Mạc Cửu Ca, nhỏ giọng. Mạc tiên sinh, lần này ngài thực sự đã giúp đỡ ta rất nhiều. Tạ ơn ngài. Nhà đầu, đạo tâm ngươi bất ổn. Mạc Cửu Ca nhìn nàng, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Đinh Nhi thấy nao nao, ngẩng đầu có chút không hiểu. Mạc Cửu Ca, ngươi muốn chết, còn cầu sinh. Muốn chạy trốn lại sợ phản kháng. Muốn khống chế vận mệnh nhưng lại nhớ ân tình gia tộc. Sợ hãi chuyện xảy ra trong tương lai. nhưng lại để người khác kéo thân xuống vực sâu. Như vậy, cuối cùng vẫn là không thể. Tiểu Lý Nhi bỗng nhiên nhẹ nhàng ngẩng đầu, con mắt ửng đỏ thấp giọng nói. Ta đã nhớ kỹ, Mạc tiên sinh. Nghe nàng nói ta đã nhớ kỹ, lại không phải là ta đã hiểu, mà Kiều Ca vẫn khẽ thở dài. Sửu Ngư Nhi, cho tới bây giờ ngươi dù sao cũng nên nói bí mật cho ta biết chứ. Phương Quý ý thức được sự khác biệt, cũng không khỏi trở nên cực kỳ khẩn trương, nhỏ giọng hỏi Tiểu Lý Nhi. Hiện tại vẫn không thể nói, hoặc là chính ta cũng không phải rất rõ ràng. Tiểu Lý Nhi quay đầu hướng Phương Quý, con mắt còn đỏ, nhưng cười nhỏ giọng. Phương Quý ca ca, kỳ thật ta rất vui vẻ, lúc nhỏ ngươi dạy ta không thể ăn thua thiệt, cho nên hiện tại ta mới dám chạy đến, vốn cho rằng chỉ cần vui vẻ mấy ngày là được, không nghĩ đến lúc này Mạc tiên sinh lưu lại cho ta một tia hy vọng. Ta không muốn nói cho ngươi biết chuyện của ta, bởi vì những chuyện này quá tuyệt vọng. Ta biết nếu ngươi biết những việc này, liền sẽ tới giúp ta. Nhưng nếu làm như thế, ngươi sẽ có khả năng. Sự tình của chính ta, sao có thể để cho người khác gánh chịu? Nàng nói, đã không nhịn được lắc đầu. Trong lòng ta sẽ rất áy náy. Ngươi đang nói gì thế? Phương Quý nghe thế, cảm thấy không hiểu. Sự tình của ngươi để người khác gánh chịu, không phải rất bình thường sao? Cảm ơn các ngươi. Phương Quý ca ca, đi cùng với ngươi làm những việc này, ta luôn có cảm giác chơi rất vui. Tiểu Lý Nhi để lại một câu, sau đó nhìn chăm chăm Phương Quý một chút, trên mặt lộ ra ý cười, thân hình bay ngược. Nàng đi tới bên người gia chủ Tần gia, cúi đầu không nói câu nào. Mà người Tần gia trên lưng Cửu Quy thấy thế cũng không nói gì nữa. Gia chủ Tần gia Tần Chiêu chắp tay với Mạc Cửu ca, sau đó quay người lại giữa thiên địa, mây trắng đột nhiên tụ họp tầng tầng, liền muốn che lấp con Cửu Quy. Bất quá, cũng đúng vào lúc này, thấy mấy người Tần gia sắp rời đi, trong lòng Phương Quý bỗng trở nên hung ác. Vừa rồi lời mời Tiểu Lý Nhi nói vẫn làm cho trong lòng hắn có chút không hiểu, nhưng vào lúc này chợt quyết định, hắn cười ha hả đi về phía trước hai bước lớn tiếng hô lên. Lão đầu nhạc phụ đi thong thả, nhất định phải chiếu cố cô dâu nhỏ của ta thật tốt. Chẳng mấy chốc, ta sẽ đón nàng về. Gia chủ Tần gia Tần Chiêu trên lưng Cự Quy, thân hình bỗng run lên, không biết là tức giận hay cười khẩy. Ngược lại là Tiểu Lý Nhi đưa lưng về Phương Quý, tay che miệng lại, giống như đang cười trộm. Cứ thế đi, quá vô tình. Phương Quý ngồi xổm trên đám mây, nhìn đám mây Tần gia dần biến mất nơi xa, bất đắc dĩ than thở. Trước kia Tiểu Lý Nhi luôn bên cạnh hắn, ngược lại là không có cảm giác gì đặc biệt, dù sao cũng có thể chơi đùa cùng nhau. Nàng cũng không phiền phức. Lúc này Tiểu Lý Nhi lập tức rời đi, trong lòng hắn không hiểu sao có chút trống rỗng. Rời đi chỉ vì tìm cơ hội thích hợp hơn để trở lại, cho nên không việc gì phải thương cảm. Mạc Cửu ca đứng bên cạnh Phương Quý, áo bào tung bay, khí chất xuất trần, giọng nói dường như có vẻ hơi đinh hoạt kỳ ảo. Vậy nếu như không thể trở lại thì sao? Phương Quý tranh cãi theo bản năng, ngẩng đầu nhìn Mạc Cửu ca. Lúc này nhìn Mạc Cửu ca một lần nữa, đột nhiên cảm giác trong hắn có khác biệt cực lớn so với trước kia. Áo bào trắng vẫn là áo bào trắng trước kia. Lúc Mạc Cửu ca đi ra từ bên trong Thái Bạch Tông, ngay từ đầu đã cẩn thận từng ly từng tí, không để cho áo bào dính một chút bụi nào. Về sau trên đường đi để uống rượu, khiến cho áo bào nhăn nhăn nhúm nhúm. Về sau sắp tới gần giao chỉ quốc lại dùng kiếm khí tỏa ra rửa sạch áo bào, khiến cho nó không nhúm bụi trần, nhưng lại chưa có một thắc nào trắng lóa mắt, mang theo cảm giác không chân thực như bây giờ. Nó thậm chí còn khiến cho Mạc Cửu ca có vẻ hơi lạc nhịp với thế giới này. Nếu không trở lại được, vậy thì ngươi hãy đưa nàng trở về. Mạc Cửu ca nhìn Phương Quý cười, nhớ kỹ lời này, đối với ta mà nói cũng rất quan trọng. Ngài nhìn đi, coi chuyện của ta còn trọng yếu hơn sự tình của mình. Phương Quý nhếch miệng lắc đầu, lại không nhịn được bật cười. Mặc dù ngài giúp ta tìm được cô vợ, cũng chưa từng hỏi ta có đồng ý hay không. Nhưng không sao, ta sẽ tha thứ cho ngài. Dù sao thì ta cũng đã lớn, tu vi đạt đến kim đan, không thành thân thì sẽ giả mất. Sở Nguyên Nhi mặc dù hơi xấu một chút, hơi vụng, hơi ngốc một chút, nhưng vẫn rất không tệ, miễn miễn cưỡng cưỡng, xem như có thể xứng với ta. Dù sao thì Hồng Bảo Nhi cũng đã chạy theo ở Đại Tráng. Lắc đầu thở dài, điều đáng tiếc duy nhất chính là Hoa Tỷ. Không biết nàng nghe nói ta đính hôn với người khác sẽ thương tâm cỡ nào. Hắn mơ hồ thở dài, cảm thấy mình là người từng trải trong tình cảm. Người à, luôn không cẩn thận, liền trưởng thành. Nhìn Phương Quý nói chuyện lải nhải nơi đó, trong tay dường như có nhiều hơn một vò rượu, có chút giống mình trước kia, mà Kiều Ca cũng cảm thán một chút, buồn cười, nhịn không được lắc đầu. Bây giờ ngươi còn chưa tính là đính hôn, lão thần tiên đông thổ có khả năng sẽ cự tuyệt. Bọn hắn nghĩ hay thật. Phương Quý hừ hừ hai tiếng. Phàm là đại gia tộc nào tứ hôn cũng không có kết cục tốt. Ngại bần yêu giàu. Vì tư đợi, như vậy nhất định sẽ gặp xui xẻo. Mà người bị tứ hôn chắc chắn sẽ trở nên rất lợi hại. Tu hành khẳng định sẽ thuận buồm xuôi gió. Ông trời cũng đều hỗ trợ. Nhiều thì 10 năm, ít thì 3 năm. Nhất định sẽ đánh tới cửa đối phương. Ra sức đánh một trận với lão già cùng với tiểu thư nhà giàu lòng dạ hiểm độc kia. Mà Kiều Ca cười nói. Vậy con ngươi? Phương Quý cười hăng hắc hai tiếng. Ta sẽ không để bọn hắn có cơ hội từ hôn. Như vậy mới tốt. Mà Kiều Ca cười một tiếng ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Ta cũng nên đi. Lúc này, hư không vắng vẻ. Các tiên môn Bắc vực cùng với tư sử Chiêu Quốc Viễn Châu còn chưa tỉnh lại từ trong sự kinh hoàng. Bốn phía hư không lúc này cũng đều đã trở nên vạn dặm không mây, yên tĩnh sáng sủa. Nhưng mà Cửu Ca vừa ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy đằng sau sự bình yên, yên tĩnh vô biên kia, dường như có vô quận nhân quả đang tụ tập đến, dần tuôn ra, hội tụ về nơi đây. Ta biết nhà muốn đi, cho nên ngài hãy nói cho ta một chút hiện tại ta có thể làm gì. Phương Quý bỗng nhiên trở nên chăm chú nhìn Mạc Cửu Ca. Mạc Cửu Ca nghe lời này dường như có chút ngoài ý muốn, chăm chú nhìn Phương Quý. Vì sao hỏi vậy? Bởi vì ta nhìn được trong lòng các ngươi đều có một việc. Phương Quý vào lúc này thế mà lộ ra biểu lộ đứng đắn lạ thường chăm chú nhìn Mạc Cửu Ca nói. Tông chủ sư bá đột nhiên trở thành danh nhân, rất nhiều ánh mắt ở Bắc vực đều đang dõi theo tông chủ. Ta biết áp lực tông chủ kỳ thật rất lớn. Ngài đột nhiên trở thành Bắc vực kiếm tiên, nhưng lại bị trói buộc, phải rời đi. Cho nên ta biết áp lực của ngài cũng rất lớn. Sửu Ngư Nhi ngoan ngoãn theo người trong nhà, thế nhưng trước khi đi, nàng đã khóc. Ta biết áp lực của nàng rất lớn. Ngoài ra, còn có A Khổ Sư Huynh, còn có Hắc Sơn Đại Tôn, còn có Lão Trưởng Tôn. Hắn nói, gãi lỗ tai thở dài một tiếng. Các ngươi hoặc đều sợ chết, hoặc là tránh né, hoặc ẩn nhẫn chuẩn bị, muốn làm một vố lớn. Ta kỳ thật không quá ưa thích những việc này, nhưng không có nghĩa ta không hiểu. Nói xong hắn khoanh tay, cho nên hãy nói cho ta biết, ta có thể làm gì để giúp các ngươi. Mà Cửu Ca nhìn Phương Quý lúc này có vẻ hơi dương dương đắc ý, phảng phất như bản thân rất không tầm thường. Không thể không nở nụ cười, bất quá sau khi cười xong cũng trở nên chăm chú, cúi đầu nhìn Phương Quý cực kỳ lâu. Sau đó bỗng nhiên nói, Đồ Nhi, ta kỳ thật không nhìn thấu được ngươi. Phương Quý giật mình có chút ngượng ngùng. Hè trưởng thành rồi, dù sao cũng phải có chút lòng dạ. Ngươi một chút lòng dạ cũng không có. Mà Cửu Ca ngắt lời hắn nói. Nhưng trên người ngươi giống như có đại nhân quà. Phương Quý có vẻ hơi xấu hổ. Nghe nói như vậy thì không có cách nào trò chuyện tốt. Mà Cửu Ca cười. Sư huynh nhìn không thấu ngươi cho nên mới nghĩ biện pháp gặp người sau lưng ngươi chút. Bất quá ta cảm thấy, sau khi hắn gặp được, có lẽ vẫn không biết, nhưng hắn đã yên tâm. Mà ta không nhìn thấu ngươi, nhưng từ trước tới giờ cũng không lo lắng. Bởi vì ta biết, ngươi mặc dù hơi đần, hơi hư hỏng, hơi không đáng tin cậy. Và một số thời khắc làm cho người ta đau đầu, cảm thấy nên trực tiếp đánh chết thì tốt hơn. Trên khuôn mặt của Phương Quý đã sắp âm trầm chảy ra nước. Cũng may lúc này mà Cửu Ca đã xoay chuyển lời nói. Nhưng dù sao, vẫn là một đứa nhỏ tốt. Phương Quý chừng Mạc Cửu Ca một cái, không chịu lên tiếng. Hắn cảm thấy Mạc Cửu Ca nói như vậy là đang cố ý tổn hại chính mình. Người gọi ta một tiếng sư phụ, cho nên ta vẫn một mực đang nghĩ nên làm như thế nào mới có thể không phụ xưng hô của ngươi. Mạc Cửu Ca cười vỗ bờ vai hắn. Cho nên, lúc này ngươi nghiêm túc hỏi ta, ta cũng nghiêm túc trả lời. Mỗi người đều có con đường khác nhau. Sư huynh có con đường của sư huynh, ta có con đường của ta. Coi như tiểu nha đầu kia, nàng cũng bị đẩy đến một con đường không rõ tiền đồ. Ngươi kỳ thật, không đi được con đường của sư huynh, con đường của ta, ngươi cũng không đi được. Con đường của tiểu nha đầu kia, ngươi cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng đi đến. Cho nên lúc này, ngươi chuyện có thể làm chính là tiếp tục đi trên con đường của mình. Vừa nói chuyện, mà Cửu Ca vừa ngẩng đầu lên nhìn phiên mại, phảng phất như thấy được đường chân trời sáng sủa ở trong hắc ám vô biên. Sau đó khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười, trong lúc vui vẻ giống như mang theo một chút sự liều lĩnh, khinh thường thiên địa thấp giọng. Ta không giống với người bên ngoài, hơi tí liền nói cho ngươi cái gì mà tuyệt vọng cùng với cay đắng trong tương lai. Ta sẽ chỉ nói cho ngươi biết, đường là đi ra từng bước một, không thể vội vàng. Đừng nhìn hiện tại quan trọng hơn rất nhiều so với tương lai. Nếu không biết con đường phía trước như thế nào, vậy thì hãy đi vững bước tiếp theo. Đi vững bước tiếp theo? Phương Quý nghe lời này, lúc này còn chưa hiểu lắm. Nhưng vào lúc này, mà Cửu Ca cũng đã ngẩng đầu lên nhìn chung quanh. Sau đó, khi nói thêm những lời này cho Phương Quý, thời gian hắn rời đi đã chậm hơn chút. Thế là trong khoảng không gian này, hắn nhìn thấy phía tây hoang có một mảnh sương mù màu đen dâng lên. Trên một ngọn núi nào đó tại Nam Cương xuất hiện một viên yêu đan. Ở dưới đáy biển Đông Hải có một tầng sóng biếc dâng lên. Ở một địa phương thần bí nào đó, hư không chậm rãi vỡ ra, dường như có cự vật hồng mông như ẩn như hiện. Trên đại địa Đông Thổ cũng có một tòa tiên đài chậm rãi bay lên không. Thậm chí trên đồi hoang cách đó không xa, người đánh cờ Kỳ Cung đang cầm trong tay một quân cờ, nhưng bàn tay lại đang run. Bọn hắn hầu hết đều đang ở rất xa, nhưng vào một khắc bọn hắn xuất hiện, thiên địa liền giống như biến nhỏ hơn rất nhiều. Mà Cửu Ca vào lúc này đột nhiên bật cười, sau một khắc thân hình hắn phóng lên tận trời, giống như một đạo kiếm quang kinh người, đủ để cắt xuyên màn đêm, khiến cho thế gian này ít nhất trong một khoảnh khắc đủ để cho người ta nhìn thấy rõ hết thảy. Sau đó, áp lực bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến. Nhưng mà Cửu Ca vào lúc này giống như không ai bị nổi, hoàn toàn không để ai vào mắt. Hắn vung tay áo về phía tây, ép sương mù màu đen thấp xuống một chút, khẽ quát về phía nam, liền làm cho yêu đan kia có chút ảm đạm. Vung một trường về phía đông hải, sóng biếc vô tận liền có bọt nước bắn lên trăm trượng. Đối mặt với kiếm ý kinh người, động tác cự vật hồng mông vỡ ra từ trong hư không kia trở nên chậm chạp hơn. Trên đại địa Đông Thổ, tòa tiên đài kia cũng có chút cứng nhắc, truyền ra một tiếng thở dài. Mà người đánh cờ Kỳ Cung cách đó không xa, thân hình càng là cứng đờ, phảng phất như có một thanh kiếm đang chỉ vào trán. Nàng mơ hồ đã nhắm mắt lại chờ một kiếm kia chém xuống, nhưng lạ thường chính là kiếm quang này đột nhiên thu về, cũng không làm khó xử nàng, phảng phất như chưa từng chỉ về phía nàng, bên tai thậm chí giống như có tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia giống như là nhìn hết thảy việc hay vậy. Chính các ngươi không dám đi, còn muốn ngăn con đường của ta. Thanh âm mà Cửu Ca bỗng nhiên vang lên trên 9 tầng trời, sau đó đạo kiếm quang kia đột nhiên vội vàng phóng tới. Mà Cửu Ca đi rất nhanh, nhưng những tồn tại kia hiển nhiên còn chưa từ bỏ ý định truy tung. Chỉ cần kiếm này còn trên thế gian, liền không thể trốn thoát khỏi bọn hắn. Bất quá, không ai trong bọn hắn nghĩ tới, đạo kiếm quang này trực tiếp bay đến một tòa sơn cốc. Đó là một tòa sơn cốc bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, miệng cốc lúc này, hai cánh cửa tre đã mở ra. Dường như là người trong cốc sớm đã chờ đợi khách quý. Mà Cửu Ca đi tới trước sân cốc, quay đầu nhìn thoáng qua trầm thấp thở dài, sau khi đi vào trong. Cổng tre khép kín, sương mù dày đặc bao phủ sân cốc một lần nữa. Tất cả những người, những thứ đuổi theo kiếm quang đều bỗng nhiên kinh hãi, phát hiện thanh kiếm kia đã không còn ở nhân gian. Kiếm quang biến mất, các loại tồn tại bắt nguồn từ bốn phương tám hướng đều trở nên trầm mặc, cũng không biết bọn hắn rõ ràng được điều gì không. Nhưng cuối cùng, bọn hắn chỉ lặng lẽ trở về, một tia đạo ẩn cũng không lưu lại, liền giống như chưa bao giờ xuất hiện. Giật mình nhất vẫn là người đánh cờ Kỳ Cung. Nàng thẳng cho đến lúc này mới thanh tỉnh lại từ trong kinh hãi khi bị kiếm quang chỉ vào. Hắn thêm mà tiến vào bất chi địa. Dù là người đánh cờ Kỳ Cung dùng ba quân cờ định càn khôn, lúc này bỗng nhiên cũng có vẻ hơi mê mang. Thật sự, theo một kiếm này, nàng nhìn thấy quá nhiều đồ vật mà ngày bình thường, ngay cả nàng đều không thể tiếp xúc. Lập tức biết được rất nhiều sự tình mà ngay cả nàng trước kia cũng không biết. Cho nên lúc này, nàng nhìn thấy rất nhiều thứ mà người thường không thể nhìn thấy. Mọi thứ trước mắt đều trở nên rối rắm. Nàng không biết một kiếm kia vì sao chỉ về chính mình mà không giết mình. Cũng không biết Mạc Cửu Ca đã đi ra con đường kia tại sao phải tiến vào bất chi địa. Thậm chí nàng cũng không biết tại sao bất chi địa giúp đỡ Mạc Cửu Ca che đậy tất cả thiên cơ.

Liên Thanh hét lớn. Kỳ thật liền ngay cả Phương Quý cũng không có nghĩ tới, tình thế Bắc Vực bây giờ thế mà đúng là tốt đẹp trước nay chưa từng có. Bắc Vực trước đây bị Tôn Phủ thống trị 1.500 năm, đã sớm không còn hùng tâm tráng trí. Ngoại trừ Thương Long nhất mạch, phương Bắc dám can đảm đối mặt với Tôn Phủ cường thế, dùng một hơi làm đoạn ba châu, các tiền môn khác trước mặt Tôn Phủ đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh. Nhưng bây giờ, trước sau cũng qua không bao lâu, đúng là quần hùng lập tức nổi lên. Thập Cửu Châu Bắc Vực đã có gần một nửa nằm trong tay tiên môn Bắc Vực. Truy cứu nguồn cơn, công lao Thái Bạch Tông thực sự là không cạn. Thương Long nhất mạch Bắc chiến Ba Châu chính là một lời nhắc nhở cho thế nhân. Thái Bạch Tông mượn nhờ trận chiến kia đốt lên đại cục thiên hạ, khiến cho tu sĩ Bắc Vực có đảm lượng đối kháng Tôn Phủ. Từ đó, không cần bọn hắn cũng bắt đầu xen vào Tôn Phủ, thậm chí cảm thấy Tôn Phủ không tính là gì. Tôn Phủ tuyệt đối không phải nhỏ yếu như các ngươi nói, tình thế chúng ta bây giờ cũng nghiêm trọng hơn xa các ngươi nghĩ. Một vị nữ tử mở miệng nói, Phương Quý nhớ kỹ tên nàng dường như là Tiêu Tiên Tử, là thiên kiêu của tiên môn Bắc Vực quật khởi trong lần trừ ma tại Vĩnh Châu này. Lúc này, nàng đang nhíu đông mày. Cho dù là trên mặt nổi, trong Thập Cửu Châu Bắc Vực chúng ta đoạt lại không đến một nửa mà thôi. Huống hồ có một nửa kia hầu như đều nằm phía nam. Chính là vì địa phương có tài nguyên phong phú, đạo ẩn hưng thịnh, không thể khinh thường. Bất kỳ tôn phủ một châu nào cũng bóc lột đến tận xương tủy trong 1.500 năm. Ở trên địa bàn Bắc Vực, nội tính cũng đều đáng sợ hơn xa so với sức tưởng tượng chúng ta. Xa không nói, chỉ nói bây giờ, nếu không phải Thái Bạch Tông mưu đồ nhiều năm, vừa hiển lộ đến đánh cho Tôn Phủ An Châu trở tay không kịp, lại có tuyệt thế cường giả như Tông Chủ Thái Bạch Tông, chống lại Tôn Phủ, An Châu có thêm mấy tiên môn có thể chịu đựng được sự áp bách của Tôn Phủ. Lại bàn về lần trừ ma tại Vĩnh Châu này, Tôn Phủ càng không có điểm giới hạn, muốn luyện chế bực hung thần bất thế này, không mảy may để ý sinh mệnh của hai châu vào mắt. Nếu không phải Mạc Tiên Sinh dùng một kiếm chém rụng hắn, lại sẽ có kết cục gì? Nhưng dạng kỳ nhân như Triệu lão tiền bối của Mạc Tiên Sinh trong Bắc Vực sẽ có được mấy người? Thất Thánh Bắc Vực bất quá chỉ có 7 người mà thôi, huống hồ 7 người này còn chưa nhất định. Nàng nói tới chỗ này cũng không tiếp tục nói hết, tất cả mọi người kỳ thực đều hiểu. Thất Thánh Bắc Vực cũng không phải là cân nhắc theo tiêu chuẩn thực lực. Xếp hạng thứ nhất kia chính là nổi tiếng không biết đánh nhau. Càng mấu chốt hơn chính là, sau khi trải qua những sự tình này, thực lực chân chính của đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông đã khiến cho không biết bao người suy đoán. Mặc dù tất cả đều là vãn bối, không nên phỏng đoán thực lực trưởng bối, nhưng có thể mơ hồ phát giác ra. Trong Thất Thánh Bắc Vực, có lẽ cũng không phải đều là cao nhân giống như hai sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia. Thái Bạch Tông tại Bắc Vực có lẽ chỉ có một cái, mà tồn tại thực lực mạnh mẽ như Tôn Phủ An Châu lại tối thiểu có 10 cái. Đấy là còn chưa tính Triều Tiên Tông cam nguyện làm chó săn cho Vụ Đảo cùng với Đế Tôn và Quỷ Nô, Quỷ Tổ trên Vụ Đảo. Tiêu Tiêu Tử nói tới đây, lông mày nhíu chặt thở dài. Chúng ta phải đối kháng thế nào? Nghe nàng nói, đám tu sĩ trong sân liền bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Có người đưa mắt nhìn nhau, có người uống bầu rượu. Vào thời điểm mọi người đều đang cao hứng bừng bừng, chợt nghe nàng nói lời này, không khác gì một chậu nước lạnh dội lên. Những tu sĩ Trư Quốc Viễn Châu làm sao đều trở nên khách khí như vậy? Nghe đám người nghị luận ầm ĩ chỗ này, Phương Quý có chút nghe không vào, cũng không xen vào. Dù sao thì ngồi ngoài cũng nhàm chán, liền lấy cớ buồn tiểu ra ngoài. Sau khi đi loanh quanh, ngược lại phát hiện tu sĩ Trư Quốc Viễn Châu có chút không đúng. Vào lúc vừa xuất hiện, bọn hắn dường như ôm ịch ý nhất định với Mạc Cửu Ca. Mặc dù lời nói rất khách khí, nhưng sự bất mãn ẩn giấu kia có thể dễ dàng phát ra. Bây giờ xem ra, ngược lại lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều, cho dù tu sĩ Bắc Vực khác tới cũng chỉ toàn là lấy lòng. Trong lòng có chút hiếu kỳ, liền lặng lẽ chạy tới bên đài quan sát. Chỉ thấy tu sĩ Trư Quốc Viễn Châu lúc này đều đang trú đóng bên ngoài giao chỉ quốc, cũng đã có không ít người rời đi. Ngược lại, những tu sĩ Thần Liễu Quốc kia vẫn là không thiếu một ai, đều trú đóng bên ngoài giao chỉ quốc. Phái ra không ít nhân thủ trợ giúp giao chỉ quốc tu sửa các loại đại trận. Mà vào lúc Phương Quý đến, liền thấy ở trong những người này có một vị nam tử trung niên cưỡi mây bay đến, bay về phía cảnh nội giao chỉ quốc. Phương Quý nhớ rõ hắn, người này chính là tu sĩ chất vấn Tiểu Đinh Nhi gây ra ma ôn trong Giao Chỉ Quốc. Về sau người Tần gia đến không nói một lời liền giết 7-8 người, cũng đều là đệ tử Thần Liễu Quốc dưới trướng hắn. Con hàng này không phải người tốt, ta đi theo xem nhìn. Trong lòng Phương Quý khẽ nhúc nhích, trở nên hào hứng. Đi theo người này, hoặc là xem thử hắn muốn làm gì, hoặc đánh hắn một trận, thú vị hơn nhiều so với đám người đang nói tào lao kia. Thế là hắn cũng kéo theo một đám mây trắng, gắn vào quanh người. Một đường đi theo đối phương bay vào trong Giao Chỉ Quốc. Lúc này Phương Quý đã là cảnh giới kim đan, lại thêm tu tập pháp quyết rất tinh diệu, thi triển ân thần thuật. Coi như cô tu vi cao hơn một cảnh giới, chỉ sợ cũng khó có thể phát giác được. Tu sĩ Liễu Thần Quốc kia càng không có quan sát có người đi theo, chỉ là một đường bay về Ngọc Chân Cung, trực tiếp tiến vào. Đệ tử Ngọc Chân Cung hình như biết hắn. Phương Quý hiếu kỳ, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Hắn là tình địch của Mạc Lão Cửu. Trong lòng cả kinh, liền cũng lặng lẽ âm thầm đi vào. Mạc Cửu ca rời đi rất gọn gàng, chuyện gì cũng không để ý, nhưng Phương Quý không thể tùy tiện buông tha, thầm nghĩ sư phụ nhà mình bảo mình không nên nhìn quá xa, trước tiên bước theo thật vững. Bây giờ, chính mình đang không biết nên làm chuyện gì, liền trước hết làm việc này. Còn việc nào trọng yếu hơn hạ gục tình địch của Mạc Lão Cửu? Lần đại loạn này không có làm cho nàng bị thương chứ? Hay, ta rất lo lắng. Tu sĩ Thần Liễu Quốc kia đi tới phía sau núi Ngọc Chân Cung, sau đó đi thẳng tới chủ điện, nhưng cũng không trực tiếp đi vào, mà đứng ở không trung ngoài núi, sau khi trầm ngâm một hồi lâu nhẹ nhàng chắp tay, nhẹ giọng. Trong điện chỉ có im lặng, cũng không ai trả lời. Vị tu sĩ Liễu Thần Quốc này nghe một hồi, không ai trả lời, lúc này cười. Những chuyện khác thì không nói, nhưng ánh mắt nhìn người này của nàng thực sự khiến cho ta bội phục. Người gọi kiếm tiên đương thời kia đúng là không quá đáng tin. Chỉ dùng một kiếm chém quỷ thần mà không màng đến an nguy của Giao Chỉ Quốc. Cũng không suy nghĩ một chút, chém giết được quỷ thần hắn nhược lại uy phong bát diện. Nhưng vạn nhất hắn không thể chém giết quỷ thần kia, thì Giao Chỉ Quốc sẽ gặp phải tai họa lớn cỡ nào. Xem ra, cũng chỉ là muốn làm trò trước mặt nàng mà thôi. À, dám nói xấu sư phụ ta. Phương Quý nghe thấy tức giận. Nói xấu người khác sau lưng là chuyện tuyệt đối không thể nhịn. Nói xấu tình địch sau lưng càng không thể nhịn. Đánh hắn. Cân nhắc một chút chênh lệch tu vi giữa mình cùng với đối phương, Phương Quý cảm thấy có thể đánh. Mặc dù tu vi đối phương là kim đan cao giai, cao hơn chính mình 1-2 tiểu cảnh giới, nhưng dù sao bây giờ căn cơ của mình cũng không phải người khác có thể so sánh. Hơn nữa, còn là có con mắt quái dị ma sơn, bộc phát ra toàn lực, muốn đập đối phương một trận là không vấn đề. Tuy nhiên, ngay khi hắn hạ quyết tâm xắn tay áo xông lên, trong chủ điện bỗng nhiên có thanh âm truyền ra. Hắn quả thực là người không đáng tin cậy. Thanh âm của Giao Tiên Tử đột ngột vang lên, lộ ra sự bình tĩnh dị thường. Nào, có làm việc ổn thỏa như ngươi. Phương Quý nghe thế ngồi thẳng xuống. Trong lòng không khỏi bắt đầu âm thầm cân nhắc. Nếu chỉ đánh vị tu sĩ Liễu Thần Quốc hắn cảm thấy vẫn vấn đề không lớn. Nhưng nếu đối đầu với Giao Tiên Tử mà nói, vậy thì phải suy nghĩ. Dù sao Giao Tiên Tử chính là người có thể đấu pháp chính diện cùng với tu sĩ Nguyên Anh đỉnh tiêm như Vụ Đảo Nam Phượng. Mặc dù trước đó nàng giống như đã bị thương không nhẹ, lại không có tiên linh, thực lực đại tổn, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Thế là hắn âm thầm nghĩ tới trong lòng. Lại xem nghe nàng nói gì, sau đó đánh cả hai. Ở trong giới tu hành, có vô tận hung hiểm, lòng người khó dò, làm người làm việc luôn phải nghiêm túc suy nghĩ, sau đó mới làm. Vị tu sĩ Liễu Thần Quốc kia nghe được lời nói Giao Tiên Tử giống như thở phào nhẹ nhõm, không có trực tiếp khoe khoang mà than khẽ. Danh tiếng của Thái Bạch Tông bây giờ rất lớn, nhưng dựa vào phong cách làm việc bọn hắn, ta liền không coi trọng. Đúng thế, dựa vào phong cách làm việc của người, ai có thể lọt pháp nhãn? Không đợi tiếng nói hắn rơi xuống, thanh âm Giao Tiên Tử liền đã vang lên trực tiếp ngắt lời hắn. Thanh âm vẫn rất bình thường, nhưng lại giống như nhiều thêm chút lạnh nhạt. Nguyên nhân bởi vì ngươi cho rằng lòng người khó dò, hung hiểm vô tận. Cho nên bình thường, ngươi giao hảo cùng người Trư Quốc Viễn Châu, bọn hắn đều tin lời của ngươi, nghe lệnh của ngươi. Mặc dù tu vi của ngươi không cao, nhưng cũng ẩn ẩn trở thành trụ cột bọn hắn. Chuyện này, vị tu sĩ Đấu Thần Quốc kia liền gật mình, gật đầu, không biết nên nói gì cho phải. Ok, tập này đến đây thôi quý vị. Xin lỗi nhá, buồn ngủ quá. Hơn 2 giờ mình phải đi ngủ rồi. Bye.